Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 167, toàn diệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung cô nương, nàng đến một bên đi, không nên tới gần nơi đây. Lâm Dật Hiên chậm rãi buông Trung Linh ra, cũng đối với Trung Linh nói ra, hiện tại chỉ còn lại có Đoàn Duyên Khánh, chắc có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Ừ, Trung Linh nhu thuận gật đầu. Nàng cũng biết mình thiếu chút nữa liền biến thành liên lụy Lâm Dật Hiên. Nếu như không phải võ công Lâm Dật Hiên cao, hiện tại xảy ra chuyện gì, nàng còn thật không dám nghĩ. Lâm Dật Hiên quay người nhìn về phía Đoàn Duyên Khánh. Muốn đánh bại Đoàn Duyên Khánh rất dễ dàng, nhưng mà muốn giết chết phải phí chút tâm tư. Nhưng hiện tại thù đã kết, Lâm Dật Hiên sẽ không lại lưu lại Đoàn Duyên Khánh. Nếu không không biết lúc nào sẽ bị Đoàn Duyên Khánh cắn ngược một cái. Ánh mắt Đoàn Duyên Khánh âm trầm. Thiết trượng trong tay đột nhiên một kích trên mặt đất. Lập tức cả người như là đạn pháo bắn qua Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên hừ lạnh một tiếng. Đoàn Duyên Khánh tiếp cận. Vector hoạt động lập tức phát động. Thân thể Đoàn Duyên Khánh như bị một cổ lực lượng trực tiếp bức ngừng. Lập tức một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tới cổ Đoàn Duyên Khánh. Đoàn Duyên Khánh cuống quýt chạy trốn, khó khăn lắm mà tránh thoát một kiếm này của Lâm Dật Hiên. Nhưng mà lúc này tay trái của Lâm Dật Hiên lại đột nhiên duỗi ra một ngón tay. Một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra. Kiếm khí lập tức bắn trúng đầu vai Đoàn Duyên Khánh. Đầu vai Đoàn Duyên Khánh trực tiếp bị kiếm khí nổ bung ra một lỗ máu. Cả đạo kiếm khí trực tiếp quán xuyên đầu vai Đoàn Duyên Khánh. Máu tươi từ trong xì ra. Lục mạch thần kiếm lần thứ nhất lập công. Trên mặt Lâm Dật Hiên lộ ra vẻ vui mừng. Xem uy lực một kích này, ít nhất phải so với súng trường bình thường. Đây là hắn còn không có tu luyện tốt lục mạch thần kiếm. Nếu như luyện đến đại thành, cũng không biết sẽ là dạng uy lực gì. Ngẫm lại uy lực hàng long thập bát trưởng của Kiều Phong, lục mạch thần kiếm đại thành chắc có lẽ sẽ không chênh lệch. Đoàn Duyên Khánh bị thụ một kích, chật vật lui về phía sau. Một kích này làm cho cả đầu cánh tay hắn phế đi. Mà Đoàn Duyên Khánh đã mất đi cánh tay, chỉnh thể thực lực tối đa chỉ còn lại có 3 phần. Bởi vì Đoàn Duyên Khánh toàn thân tàn tật, cho nên nếu đã không có quải trượng, như vậy coi như là muốn di động cũng rất cố sức. Lâm Dật Hiên tự nhiên là thừa cơ đánh chó mù đường. Thân hình lập tức đến trước người Đoàn Duyên Khánh. Một kiếm trực tiếp công tới quải trượng Đoàn Duyên Khánh. Lần nữa bắn ra một lục mạch thần kiếm. Một kiếm này hết sức chuẩn. Lập tức liền xuyên thủng ngực Đoàn Duyên Khánh. Thân thể Đoàn Duyên Khánh cứng đờ. Sau đó cúi đầu nhìn ngực không ngừng phun huyết. Miệng chậm rãi há ra. Sau đó té xuống. Chứng kiến Đoàn Duyên Khánh ngã xuống đất. Lâm Dật Hiên chậm rãi thở dài một hơi. Thật không nghĩ tới cuối cùng vậy dễ dàng liền đánh bại Đoàn Duyên Khánh. Kỳ thật Lâm Dật Hiên cũng biết. Cái này phần lớn là công lực của lục mạch thần kiếm. Loại kiếm khí vô hình thật này sự là làm cho người khó lòng phòng bị. Lúc này hắn cũng có chút may mắn đi theo Đoàn Dự đến Thiên Long Tự. Tuy lại nổi lên quá nhiều khó khăn trắc trở, nhưng mà đồng dạng để cho Lâm Dật Hiên được không ít chỗ tốt. Hoàn thành nhiệm vụ đánh bại tứ đại ác nhân. Nhiệm vụ ban thưởng 10.000 điểm năng lượng. Lúc này nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ thí luyện cũng trực tiếp bắn ra trước mặt Lâm Dật Hiên. Lại có 10.000 điểm năng lượng. Bất quá cách 100.000 vẫn là chênh lệch quá xa. Lâm Dật Hiên chậm rãi đi đến bên cạnh Trung Linh. Khẽ cười nói. Đi thôi. Bọn hắn đều giải quyết xong. Lâm đại ca. Người thật lợi hại, vẻ mặt Trung Linh sùng bái mà nhìn Lâm Dật Hiên. Tứ đại ác nhân a, đây chính là cao thủ nổi danh trên giang hồ. Nhiều người như vậy đều không làm gì được bọn hắn. Dĩ nhiên là bị Lâm Dật Hiên chém giết. Tốt rồi, mau trở về đi thôi. Lâm Dật Hiên cười nhạt một tiếng. Trực tiếp mang theo Trung Linh đến quan đạo. Trở lại trên quan đạo. Lâm Dật Hiên mới phát hiện một đám người đang vây quanh xe ngựa của hắn. Đến gần vừa nhìn, những người này hình như là 4 đại thị vệ Đoàn phủ. Bọn hắn đang vây quanh Đoàn Dự. càng không ngừng hỏi lung tung này kia. Lâm Dật Hiên vừa mới tới đây, bốn người kia liền ngay ngắn hướng về phía Lâm Dật Hiên thi lễ một cái nói. Đa tạ Lâm công tử cứu công tử nhà ta. Không cần cảm ơn, vẫn là trước mang công tử nhà ngươi hồi phủ a, nghĩ đến Đoàn Vương gia cũng có thể sốt ruột chờ rồi. Lâm Dật Hiên cười nhạt một tiếng. Hiện tại hắn muốn nhất đúng là để cho Đoàn Dự chạy nhanh trở lại Vương phủ, để mình giành cái của nợ này. Lần này đến thành đại lý rốt cục lại không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn xem đại lý Vương phủ gần ngay trước mắt, Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Theo Đoàn Dự đi vào Vương phủ, nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ thí luyện cũng trực tiếp xuất hiện. 30.000 điểm năng lượng rốt cục tới tay. Tính tính toán toán hắn hiện tại cũng có hơn 5 vạn điểm năng lượng rồi. Rốt cục thấy được hy vọng mở ra tuyển hạng đoái hoán. Mà theo thí luyện nhiệm vụ hoàn thành, nhắc nhở ly khai không gian thí luyện cũng xuất hiện. Bất quá lần này cũng không có vội vã như không gian sinh hóa, mà là cho Lâm Dật Hiên dừng lại một ngày thời gian. Vừa vặn một ngày thời gian cũng đầy đủ để cho hắn làm một ít chuẩn bị. Mà trong Vương phủ bởi vì Đoàn Dự đã trở về, mà trở nên một hồi vui mừng. Đoàn Chính Thuần càng là lôi kéo Lâm Dật Hiên, không ngớt nói lời cảm tạ. Cả đêm thời gian, Đoàn Vương phủ như là bước sang năm mới. Trong lúc này Đoàn Chính Minh cũng tới đây cảm tạ Lâm Dật Hiên. Bất quá Lâm Dật Hiên lại không thèm để ý. Hắn ngược lại để cho Đoàn Chính Thuần giúp hắn mua một trang viên lớn, dùng để khi hắn ở lại Thiên Long Bát Bộ có địa phương đặt chân. Đoàn Chính Thuần tự nhiên là hết sức vui vẻ, trực tiếp cho Lâm Dật Hiên làm một cái sơn trang, ngay bên ngoài thành đại lý, dựa vào núi mà xây dựng, phong cảnh ngược lại rất tú lệ. Đoàn Chính Thuần ngoại trừ an bài sơn trang cho Lâm Dật Hiên, lại an bài cho Lâm Dật Hiên một ít hạ nhân. Vốn Lâm Dật Hiên không muốn, nhưng mà ngẫm lại sơn trang lớn như vậy cũng cần người đến quản lý, liền đem người nhận lấy. Đợi về sau ở Thiên Long Bát Bộ dựng lên tiểu thế lực của mình, sẽ đem toàn bộ người trong sơn trang đổi thành người của mình cũng không muộn. Sơn trang này có thể nói là vườn trong vườn, không thể không nói nơi đây kiến thiết rất đẹp rất nhã. Chỉ cần là ở chỗ này, sẽ có một loại cảm giác rất thoải mái. Chỗ ở của Lâm Dật Hiên là một tòa lầu nhỏ 2 tầng. Nhìn qua rất trang nhã. Lâm Dật Hiên cùng A Chu còn có A Tử ở trong tiểu lâu này. Lâm Dật Hiên ở trên lầu, mà A Chu, A Tử tức thì ở dưới lầu. Cách trương.